Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, Mưu Thành. Lê Ông ở Tài Quyết giả cơ giáp, mặt nạ dưới khuôn mặt trên. Lộ ra rồi một tia nụ cười cổ quái. Có lẽ Fielding tinh sĩ che giấu phi thường tốt, nghĩ muốn thông qua loại này phương thức biểu đạt tôn kính. Nhưng Lê Ông vượt xa Fielding tinh sĩ tinh thần lực lại là có thể cảm giác đến Fielding tinh sĩ kia. Một tia ác ý, tinh thần hệ tinh sĩ ở giữa. Tinh thần lực ai mạnh, yếu một phương liền sẽ ở mọi phương diện ở vào yếu thế. Lê Ông cố ý biểu hiện ra đối Fielding tinh sĩ tán dương. Chính là nghĩ muốn rút ngắn hai chiếc phi thuyền khoảng cách. Hắn nếu như dùng Tiso truy kích màu vàng loại nhỏ phi thuyền, căn bản không có cơ hội dựa sát đối phương, bởi vì tốc độ trên chênh lệch quá lớn. Có lẽ ở vũ trụ chiến đấu bên trong, hắn có thể dựa vào lấy các loại kỹ thuật đến né tránh, cũng lấy được chiến thuật ưu thế. Nhưng ở so đấu phi hành tốc độ lúc, liền hoàn toàn không có cách gì so sánh với. Chỉ có nhường Tiso cùng màu vàng loại nhỏ phi thuyền dựa sát gần đến 340 mét khoảng cách, hắn mới có rồi thắng lợi khả năng tính. Nhưng cái này độ khó vô cùng lớn. Lê Ông cũng là nghĩ nếm thử phải chăng có cái này cơ hội. Hắn duy nhất có thể lợi dụng chính là Fielding tinh sĩ tự đại tâm lý. Bởi vì Tiso chủ pháo không có cách gì đối màu vàng loại nhỏ phi thuyền tạo thành tổn thương. Dù là Fielding tinh sĩ màu vàng loại nhỏ phi thuyền bị chính diện đánh trúng, cũng bất quá là tiêu hao một điểm năng lượng vòng bảo hộ mà thôi. Tiso chỉ có một ổ chủ pháo, không có liên tục bóp cò năng lực, càng không khả năng đối màu vàng loại nhỏ phi thuyền nảy sinh uy hiếp rồi. Lê Ông tìm cơ hội cùng Fielding tinh sĩ đối thoại, chính là hy vọng Fielding tinh sĩ có khả năng có chỗ động tác. Quả nhiên, Fielding tinh sĩ đang nghe được Lê Ông tán dương về sau, mặt ngoài trên làm ra rồi tiêu chuẩn hóa đáp lại, cũng ở kín đáo chuẩn bị rồi tập kích công kích. Lê Ông tinh sĩ, có thể hay không nhường ta nhìn ngươi khuôn mặt, này mới xem như chân chính nhận biết. Fielding tinh sĩ xách ra thỉnh cầu nói, không có vấn đề, ta cũng muốn gặp thấy Fielding tinh sĩ. Lê Ông cười lấy hồi phục nói, hai chiếc phi thuyền chậm chạp dựa sát. Fielding tinh sĩ trong lòng tính toán khoảng cách, cấp 5 văn minh loại nhỏ phi thuyền chủ pháo nạp năng lượng tốc độ cực nhanh. Chỉ cần muốn một giây liền có thể nạp năng lượng hoàn tất. Mà một giây thời gian, chỉ cần khoảng cách đủ gần, Tiso căn bản không có chạy ra rất xa cơ hội. Đương nhiên, này liền cần muốn nhường hai chiếc phi thuyền khoảng cách thêm gần một chút. Hai cái đều mang riêng phần mình nhỏ tâm tư tinh thần hệ tinh sĩ, điều khiển lấy riêng phần mình phi thuyền, chậm rãi đến gần, lại tới gần một chút. Fielding tinh sĩ trong lòng thầm nói. Lúc này hai chiếc phi thuyền ở giữa khoảng cách đã chỉ có 2.000 thước. Khoảng cách này phía dưới, Fielding tinh sĩ đều có lòng tin nạp năng lượng công kích sau chúng mục tiêu Tiso. Nhưng hắn vẫn là không yên lòng, hy vọng thêm gần một chút. Ở Fielding tinh sĩ ý nghĩ bên trong, hắn căn bản không cần muốn lo lắng Tiso đối màu vàng loại nhỏ phi thuyền công kích. Bởi vì Tiso chủ pháo uy lực thật sự là quá yếu rồi. Fielding tinh sĩ cũng không đi cân nhắc Lê Ông có chủ ý gì, vì cái gì muốn đồng ý hắn như thế dựa sát. Dù sao Lê Ông là không có cách gì uy hiếp được hắn. Hắn cũng không phải là đồ đần, hắn là sẽ không tiến vào đến 150 mét khoảng cách. Khoảng cách này là bậc trung tinh thần lực có thể trực tiếp công kích khoảng cách. Dù là Fielding tinh sĩ không cho rằng cùng là bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ Lê Ông không có năng lực vận dụng tinh thần lực tiến hành thực thể công kích. Bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ vì cái gì được xưng là không có chiến lực, cũng là bởi vì bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ tinh thần lực can thiệp hiện thực lực lượng thật sự là quá nhỏ, nhỏ đến cũng liền là người bình thường lực lượng trình độ. Đây là 10 cấp tinh thần lực lực lượng, 1.500 mét, khoảng cách này phía dưới. Fielding tinh sĩ đều có thể thấy rõ ràng Tiso cửa sổ mạn tàu trong bóng dáng. Hắn một bên thao túng tinh thần lực, chuẩn bị lấy làm chủ pháo nạp năng lượng, Một bên nhìn hướng Tiso, cửa sổ mạn tàu. Nghĩ muốn nhìn xem tên này thao túng năng lực dũng mãnh Leon. Đây là cái gì quái vật? Nhưng làm Fielding tinh sĩ tập trung sự chú ý. Không tự kinh hô lên tiếng. Bởi vì Fielding tinh sĩ nhìn đến cũng không phải nhân loại. Mà là một cái cao lớn quái vật. Hắn nhìn đến tự nhiên là bá vương rồi. Về phần nói Leon, liền đứng ở bá vương sau lưng. Leon mặc dù không có dùng con mắt đi xem đối phương. Lại có thể cảm giác đến đối phương tinh thần lực cảm xúc biến hóa. Hắn ở Fielding tinh sĩ giật mình trong nháy mắt. Đem Tiso, động cơ mở ra rồi lớn nhất. Tiso, hướng về màu vàng loại nhỏ phi thuyền va chạm mà đi. Tốc độ trong thời gian cực ngắn không ngừng tăng thêm lấy. Fielding tinh sĩ quả thật bị kinh ngạc một chút. Hắn vốn định nhìn đến một tên tinh thần hệ tinh sĩ. Ai sẽ nghĩ đến nhìn đến là 5 thước cao quái vật. Hắn sau khi ăn xong một kinh, cảm xúc chịu ảnh hưởng sau, cũng cảm giác đến rồi, Tiso tăng tốc. Hắn lập tức mở ra rồi chủ pháo nạp năng lượng, đồng thời thao túng màu vàng loại nhỏ phi thuyền bắt đầu hướng bên cạnh di động. Hắn không hề nghĩ cùng Tiso phát sinh va chạm. Ai biết rõ quái vật kia sẽ không sẽ bắn ra đến trực tiếp công kích màu vàng loại nhỏ phi thuyền. Leon cũng cảm giác đến rồi màu vàng loại nhỏ phi thuyền chủ pháo bắt đầu nạp năng lượng. Hắn cũng không có lùi bước, vì rồi đạt tới chính mình trạng thái mạnh nhất. Hắn mở ra rồi, diệt tinh tuyệt ý bí pháp. Trăm luyện tinh thần bí pháp biến thành rồi 100 cây tinh thần lực dây nhỏ ở màn sáng trên. Điên cuồng thao tác lên đến. Tiso, ở tiến lên quá trình bên trong. Bắt đầu rồi các loại phức tạp hoa thức né tránh động tác. Thậm chí so với Fielding tinh sĩ sử dụng né tránh động tác càng thêm hoa mắt. Leon dạng này làm tự nhiên không phải vì rồi huyễn kỹ. Ở vào, diệt tình tuyệt ý bí pháp trạng thái hắn căn bản không khả năng có tâm tư như vậy. Tiso, lấy cực nhanh tốc độ ở trên dưới trái phải từng cái phương vị trên không ngừng cắt đổi. Lấy, loại này cắt đổi không có chút xíu quy luật. Fielding tinh sĩ một bên chờ đợi lấy chủ pháo nạp năng lượng kết thúc. Một bên chuẩn bị khóa chặt Tiso. Khoảng cách gần như thế phía dưới. Hắn coi là khóa chặt Tiso là phi thường nhẹ nhõm việc. Nhưng Tiso quỷ dị di động bắt đầu. Hắn liên tục mấy lần khóa chặt đều thất bại rồi. Này mới nhường hắn cảm thụ đến rồi một loại thực lực nghiền ép cảm. Lê ông cái này thời điểm. Cơ hồ là đem Tiso tính năng phát huy đến rồi cực hạn. Có lấy tinh thần lực hệ thống điều khiển. Có lấy Angus cái này tinh thần hệ tinh sĩ tính nhắm vào cải tiến. Khiến cho Tiso có lợi nhất tại tinh thần hệ tinh sĩ khống chế. Có lẽ Tiso ở tính năng trên vẫn như cũ là thua xa tại màu vàng loại nhỏ phi thuyền. Nhưng thời gian ngắn Leon diệt tình tuyệt ý bí pháp trạng thái toàn lực bùng nổ phía dưới. Còn là đem loại này chênh lệch hạ xuống cực điểm. Leon cũng không cần kiên trì bao lâu. Điểm này khoảng cách cũng liền là mấy hơi liền đến gần rồi. Màu vàng loại nhỏ phi thuyền tốc độ còn là cực kỳ có ưu thế. Ở Fielding tinh sĩ bởi vì cảm xúc chịu ảnh hưởng, chậm một nhịp phản ứng phía dưới, còn là kéo ra rồi cùng Tiso khoảng cách. Chỉ bất quá cái này bị kéo ra khoảng cách an toàn. Là Fielding tinh sĩ cho rằng khoảng cách an toàn, làm Tiso cùng màu vàng loại nhỏ phi thuyền ở gần nhất thời điểm. Hai chiếc phi thuyền ở giữa khoảng cách vì 325 mét. Khoảng cách này tuyệt đối vượt qua rồi bất luận cái gì một vị bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ tinh. Thần lực phạm vi, nhưng cái này cũng không hề bao quát Leon. Ở vào, diệt tình tuyệt ý bí pháp trạng thái Leon. Tự mình mở dùng rồi, nặc thần bí pháp. Ở hai chiếc phi thuyền đan sen ở giữa. Một đạo ẩn nấp tinh thần lực xuyên qua rồi màu vàng loại nhỏ phi thuyền sắc ngoài. Trực tiếp tiến vào khoang điều khiển. 340 kg lực lượng, đối với cho dù là cấp thấp tinh sĩ mà nói, đều sẽ không nảy sinh cái gì tính thực chất uy hiếp. Điểm này lực lượng chỉ cần là chịu qua tinh lực rèn luyện thể chất, đều có thể tiếp nhận xuống tới. Nhưng Fielding tinh sĩ không hề là thể thuật hệ tinh sĩ. Hắn thân thể là cực kỳ yếu ớt, làm 340 kg lực lượng tác dụng tại Fielding tinh sĩ cái cổ trên lúc. hắn cái cổ liền mang lấy đầu chuyển rồi 360 độ vòng. Mà lúc này Fielding tinh sĩ đã khóa chặt rồi, Tissot chính chuẩn bị bóp cò chủ pháo. Lại là không có cách gì truyền đạt mệnh lệnh này rồi. Nguyên bản thao túng màu vàng loại nhỏ phi thuyền tinh thần lực, bởi vì chủ nhân tử vong mà trong nháy mắt tiêu tán. Mất đi rồi khống chế màu vàng loại nhỏ phi thuyền, bởi vì Fielding tinh sĩ cuối cùng thao túng là chuyển hướng. Cho nên lúc này màu vàng loại nhỏ phi thuyền ở vũ trụ bên trong treo lên chuyển đến. Leon cũng không nghĩ từ bỏ chiếc này màu vàng loại nhỏ phi thuyền. Bọn hắn bên này vũ trụ chiến xa cách khác một bên tinh sĩ chiến có rồi một đoạn khoảng cách. Hắn muốn đuổi nhanh bắt được màu vàng loại nhỏ phi thuyền mới có thể trở về chuyển hỗ trợ. Màu vàng loại nhỏ phi thuyền uy hiếp tính thật sự là quá mạnh rồi. Hắn cũng không nghĩ đem màu vàng loại nhỏ phi thuyền lưu lại xuống. Bởi vì mất đi rồi chủ nhân. Màu vàng loại nhỏ phi thuyền hệ thống trí năng không có cách gì phán đoán ai là địch nhân. Cho nên làm Lê Ông dùng tinh thần lực từ nội bộ mở ra rồi màu vàng loại nhỏ phi thuyền cửa khoang. Cũng từ Tissot chúng đạn bắn ra từ cửa khoang tiến vào màu vàng loại nhỏ phi thuyền lúc. Cũng không có bị hệ thống trí năng xem như địch nhân. Bởi vì Lê Ông là từ cửa khoang tiến vào. Đây đối với hệ thống trí năng phán đoán mà nói. Là một loại hợp pháp tiến vào. Đương nhiên, Lê Ông vẫn là không có bất luận cái gì quyền hạn. Bất quá hắn đã tiến vào màu vàng loại nhỏ phi thuyền nội bộ. Hết thảy liền đơn giản rồi. Tissot, nội bộ có lấy phá giải khí. Mặc dù chỉ là cấp 4 văn minh. Nhưng Tissot, nội bộ còn có chủ não Prometheus. Đồng thời còn là gia cường phiên bản chủ não. Chiếc này màu vàng loại nhỏ phi thuyền mặc dù là cấp 5 văn minh phi thuyền. Nhưng loại nhỏ phi thuyền cũng có lấy tự nhiên cực hạn. Dùng chủ não sử dụng chuyên nghiệp phá giải khí tới đối phó loại nhỏ phi thuyền hệ thống trí năng. Loại này tầng cấp trên chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng. Càng không cần nói còn có Lê Ông thân ở vào màu vàng loại nhỏ phi thuyền nội bộ. Hắn đem loại nhỏ phi thuyền nội bộ năng lượng cung cấp yếu bớt đến mức thấp nhất. Nhưng hệ thống trí năng không có cách gì đạt tới tốt nhất tính toán năng lực. Dù là chính là dạng này. Chân chính phá giải rồi loại nhỏ phi thuyền hệ thống trí năng vẫn là dùng đi rồi gần 10 phút đồng. Hồ, cái này thời gian so chi Lê Ông cùng Fielding tinh sĩ vũ trụ chiến thời giữa còn muốn càng dài. Thấy rõ văn minh chênh lệch đáng sợ đến cỡ nào. Chủ nhân, chào mừng ngài. Hệ thống trí năng truyền đến rồi thông dụng tiếng máy móc âm thanh. Dấu hiệu này lấy Lê Ông trở thành chiếc này loại nhỏ phi thuyền người sở hữu. Loại nhỏ phi thuyền nội bộ không gian có chút nhỏ. Bất quá hắn còn là đem bá vương chuyển di qua tới. Bá vương có chút nghẹn cong rụt lại thân thể. Dùng nằm sấp tư thế mới có thể ở loại nhỏ phi thuyền bên trong ở lại. Loại nhỏ phi thuyền nội bộ không gian. Ở bá vương qua tới sau. Cũng sẽ không có nhiều ít không gian. Lê Ông kích hoạt rồi, chăm luyện tinh thần bí pháp. Tinh thần lực dây nhỏ duỗi ra. Đầu tiên là bao trùm rồi cả chiếc loại nhỏ phi thuyền thân tàu. Đây là nhanh nhất quen thuộc loại nhỏ phi thuyền phương thức. Tinh thần lực ở loại nhỏ phi thuyền trong thăm dò. Nhưng hắn biết được rồi chiếc này loại nhỏ phi thuyền tình huống nội bộ. Đồng thời, một bộ phận tinh thần lực dây nhỏ ở thao túng màn sáng trên thao tác lấy. Còn có tinh thần lực dây nhỏ tìm tới rồi tinh thần lực hệ thống điều khiển. Chiếc này loại nhỏ phi thuyền cũng là một chiếc có thể thông qua tinh thần lực trực tiếp chính xác. Khống chế phi thuyền, có rồi tinh thần lực hệ thống điều khiển. Liền không cần muốn thông qua tinh thần lực đi thao tác từng cái phân tán hệ thống điều khiển. Mà là đem hệ thống điều khiển thống hợp đến rồi tinh thần lực hệ thống điều khiển bên trong. Tinh thần lực trực tiếp cảm giác cũng làm luyện tập khống. Màu vàng loại nhỏ phi thuyền trước sau đều có một ổ chủ pháo. Nói là chủ pháo có thể có chút miễn cưỡng. Bất luận uy lực, trước sau chủ pháo ngoại hình cùng súng phòng không tương đương. Nhưng uy lực trên lại là so Tissot kia tương đối lớn trên rất nhiều lần chủ pháo mạnh trên quá. Nhiều, màu vàng loại nhỏ phi thuyền còn có một chút công năng. Lê Ông lúc này cũng không có thời gian chậm rãi lục lọi lấy. Bởi vì có tinh thần lực hệ thống điều khiển. hắn liền quen thuộc loại nhỏ phi thuyền thao túng hệ thống đều không cần muốn. Tinh thần lực cùng tinh thần lực hệ thống điều khiển tương liên về sau. Những này đều có thể hoàn mỹ khống chế rồi. Prometheus, sử dụng ngoài dương kết nối. Leon thông qua tài quyết giả cơ giáp trong máy truyền tin hướng chủ não Prometheus ra lệnh. Từ Tiso trên duỗi ra một cái kết nối đầu. Leon tinh thần lực đem kết nối đầu tiếp ở loại nhỏ phi thuyền ngoài liên tiếp tiếp lời trên. Này muốn cảm ơn đại vũ trụ tồn tại. Khiến cho rất nhiều tiếp lời trên hình thành rồi thống nhất chế thức. Cho dù là có lấy văn minh khác biệt, ở như là trọng yếu như vậy tiếp lời chế thức trên, cũng có lấy mạnh mẽ kiêm dung tính. Theo lấy Tiso, ngoài dương tiếp lời cùng loại nhỏ phi thuyền tương liên, Leon có thể thông qua loại nhỏ phi thuyền tinh thần lực hệ thống điều khiển. Liên tiếp đến Tiso tinh thần lực hệ thống điều khiển. Này liền khiến cho Leon có thể đồng thời thao túng hai chiếc phi thuyền. Đương nhiên, hai chiếc phi thuyền nhất định phải 10 phần đến gần tình huống dưới. Mới có khả năng làm đến này một điểm. Phi thuyền vũ trụ tín hiệu ngăn che làm phi thường tốt. Nghĩ muốn viễn trình liên tiếp đến hệ thống điều khiển. Cơ hồ không có cách gì làm được. Chỉ có thông qua ngoài dương tiếp lời mới có thể ở phi thuyền ngoài khống chế phi thuyền. Màu vàng loại nhỏ phi thuyền cùng Tiso, một lớn một nhỏ một trước một sau cơ hồ dính vào cùng nhau, lại là hoàn mỹ thống nhất hành động. Leon vì lẽ đó lựa chọn ở màu vàng loại nhỏ phi thuyền trong. Là bởi vì màu vàng loại nhỏ phi thuyền đối vũ trụ chiến tác dụng lớn hơn một chút. Chỉ nói loại nhỏ phi thuyền hai ổ chủ pháo uy lực. Cũng không phải là Tiso có khả năng so sánh. Lại thêm lên loại nhỏ phi thuyền tốc độ cùng lực phòng ngự. Phối hợp trên Leon thao túng năng lực, gần như có thể nhường hắn vũ trụ chiến năng lực tăng lên một mảng lớn. Thậm chí tại Leon cảm giác chỉ cần không phải là gặp đến một chi vũ trụ hạm đội. Ở cấp 4 văn minh bên trong, hắn lại không sợ hãi bất luận cái gì phi thuyền. Kỳ thực ở tiếp thu màu vàng loại nhỏ phi thuyền sau. Hắn liền xác nhận rồi đây là một chiếc cấp 5 văn minh phi thuyền. Màu vàng loại nhỏ phi thuyền các nơi minh bài trên đều là sử dụng Noe văn minh chữ viết viết. Mà Noe văn minh chính là cấp 5 văn minh. Cũng là xa cách Futon văn minh cùng Rockai văn minh gần nhất cấp 5 văn minh. Nghe nói Noe văn minh cùng hai cái cấp 4 văn minh ở giữa có lấy thương nghiệp lui tới. Ở trình độ nhất định trên hai cái cấp 4 văn minh đều tiếp thu Noe văn minh quản khống. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.